Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, ta tại sao phải hối hận? Phương Bắc, đó là một mảnh vô ngần rộng lớn mặt đất, tuyết trắng mênh mang, bên dưới bao trùm là từng đống thi cốt. Dương thiếu gia, tại Dương thiếu gia suy nghĩ tung bay thời điểm, Tiểu Vũ tỷ thanh âm từ bên người vang lên. Dương thiếu gia quay đầu. Tiểu Vũ tỷ, ngươi là thật Dương thiếu gia, đúng không? Nhìn xem Tiểu Vũ tỷ trong mắt cẩn thận từng ly từng tí. Dương thiếu gia một trận giờ khóc giờ cười, vô ý thức muốn xoa xoa đã so với chính mình thấp nửa cái đầu Tiểu Vũ tỷ đầu. Lại đột nhiên bay tới Hàn Phi tràn ngập uy hiếp ánh mắt. Dương thiếu gia khóe miệng khẽ nhếch, tay tại Tiểu Vũ tỷ trên tóc vuốt vuốt. Vì ta đương nhiên là Dương thiếu gia. Tiểu Vũ tỷ đều quên thẹn thùng, chỉ nhìn lấy Dương thiếu gia con mắt, rất lâu mới nhẹ gật đầu. Ân, nàng xác định hắn vẫn là cái kia Dương thiếu gia. Ngươi hay là ngươi, cái này là đủ rồi. Nguyên bản tại biết Hàn Phi là Tiểu Vũ tỷ anh ruột thời điểm, Dương thiếu gia hoặc nhiều hoặc ít xem ở Tiểu Vũ tỷ trên mặt mũi còn hơi chừa cho hắn chút mặt mũi. Nhưng mà, hắn biết Hàn Phi là Tiểu Vũ tỷ anh của nàng. Hắn biết Hàn Phi muốn thanh Tiểu Vũ tỷ mang về Hàn gia. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tiểu Vũ tỷ không đi, Hàn Phi liền vậy mặt dày mày dạn ỉ ở chỗ này không đi. Không đi, cái này không biết xấu hổ ra hòa. Đầu tiên là đánh lén hắn, sau lại ăn hắn thịt báo, kết quả lại còn muốn phá hư hắn cùng Tiểu Vũ tỷ thế giới hai người. Cái này quả thực là không thể tha thứ. Kết quả là, ở sau đó 3 ngày thời gian bên trong, mỗi khi Tiểu Vũ tỷ nhìn không thấy thời điểm, Dương thiếu gia đều hội âm thầm hạ độc thủ thu thập Hàn Phi. Kết quả là, tiếp xuống 3 ngày mỗi ngày Hàn Phi xuất hiện tại Tiểu Vũ tỷ trước mặt thời điểm đều hội đỉnh lấy 2 cái mắt gấu mèo, một mặt sinh không thể luyến, phảng phất bị 80 đầu kim cương luân bình thường. Nhưng mà, đối với mấy cái này rõ ràng một chút liền có thể nhìn ra vết thương, Tiểu Vũ tỷ lại mang tính lựa chọn mù, làm như không thấy. Kết quả là, tại đã trải qua 3 ngày cực kỳ tàn ác ngược đãi chi về sau, Hàn Phi biến thông minh. Ngày thứ 4, không đợi Dương thiếu gia tìm tới Hàn Phi, Hàn Phi chủ động tìm tới Dương thiếu gia. Ngươi làm sao không chụp mũ? Vừa thấy mặt, không đợi Hàn Phi mở miệng, Dương thiếu gia trực tiếp đưa tay liền là một bàn tay quất vào Hàn Phi trên ót. Hàn Phi, lý do này ngươi hôm qua đã dùng qua, ngươi làm sao không mặc bít tất? Lại một cái tát rơi vào Hàn Phi cái ót. Dương thiếu gia thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi mẹ nó, lý do này ngươi hôm trước đã dùng qua. Dương thiếu gia nhìn xem Hàn Phi, trong mắt như có điều suy nghĩ. Ba, ngươi làm sao không ngẩng đầu lên ngắm sao? Hàn Phi, mẹ nó, ngươi có hết hay không? Đây là ngươi khuya ngày hôm trước dùng lý do. Ngươi mẹ nó ngẩng đầu nhìn một chút. Hiện tại là ban ngày. Là ban ngày, ngươi tìm cho ta đi ra một vì sao đến. Dương thiếu gia không nói một lời, lẳng lặng nhìn xem Hàn Phi phát tiết. Chờ Hàn Phi mắng xong, mắng đủ rồi, Dương thiếu gia nhìn xem hắn. Mắng đủ, Hàn Phi vô ý thức gật đầu. Thư thản, Hàn Phi vô ý thức gật đầu. Ba, người mẹ nó dám mắng ta. Hàn Phi, ta, ba, ngươi còn dám mạnh miệng. Hàn Phi, tích bên trong lách cách ảo ảo đoàng. Lại là thanh Hàn Phi tốt một trận ngược về sau. Dương thiếu gia vừa lòng thỏa ý thu tay lại từ trên người Hàn Phi đứng lên. A, còn dám chủ động chạy đến ta trước mặt đến. Hàn Phi, đến lúc này, hắn mới nhớ tới mình là có chuyện tìm đến Dương thiếu gia. Cái kia, ta tìm ngươi có việc. Dương thiếu gia nắm đấm đột nhiên vừa nhấc, Hàn Phi vô ý thức rụt cổ một cái. Sợ, Hàn Phi, mẹ nó, nếu không phải đánh hơn hết ngươi, ta sớm mẹ nó đánh ngươi chết bầm. Chuyện gì, nói đi. Hàn Phi nhìn xem Dương thiếu gia. Tiểu tử, ngươi còn muốn ăn linh thú thịt không? 3 ngày thời gian hắn xem như đã nhìn ra, tiểu tử này liền là một đầu hình người thao thiết, liền không có ăn no thời điểm. Đối với loại này ăn hàng, muốn dụ hoặc hắn mỹ thực tuyệt đối là nhất vũ khí thật sắc bén. Linh thú thịt, Dương thiếu gia vô ý thức bẹp hai lần miệng. Vậy không so đo Hàn Phi lại đối với mình không lễ phép chuyện. Ngươi còn có một đầu linh thú. Nhanh dẫn ra đến ta giúp ngươi làm thịt. Hàn Phi, ta mẹ nó phải chả có một đầu linh thú lời nói. Ta tuyệt bích trước hết để cho nó đem ngươi làm thịt. Còn giúp ta làm thịt. Ta dùng ngươi giúp. Ngươi mẹ nó có một đầu linh thú không giữ lại thuần phục. Còn làm thịt ăn thịt à. Ngươi biết một đầu còn sống linh thú có thể đổi bao nhiêu đầu chết linh thú sao? Dương thiếu gia tự nhiên là không biết. Bằng không hắn vậy sẽ không canh chừng linh báo một quyền đập chết. Khẳng định trực tiếp bắt sống phong linh báo đi đổi linh thú thịt. Trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hàn Phi trên mặt cũng không dám giận cũng không dám nói. Linh thú không có. Nhưng ta có thể làm ra linh thú thịt. À, Dương thiếu gia rốt cục thu lại đối Hàn Phi uy hiếp biểu lộ. Một cái tay khoác lên Hàn Phi trên bờ vai một bức hai anh em tốt lắm tử. Mau nói, người muốn làm sao làm ra linh thú thịt. Hàn Phi lườm hắn một cái. Giống nhìn đồ đần như thế nhìn xem hắn. Đương nhiên là mua, mua. Dương thiếu gia hồ nghi nhìn xem Hàn Phi. Nghe nói một đầu linh thú rất đắt. Chỉ ít đều muốn hơn vạn màu đỏ tinh tệ. Người bỏ được mua đến cho ta giết ăn thịt. Hắn Dương thiếu gia làm sao cũng không tin cái này chết muội khống sẽ đối với hắn cái này dai. Cấp địch nhân tốt như vậy đâu. Hàn Phi, mua linh thú giết cho ngươi ăn thịt. Ta mẹ nó điên rồi ta cũng sẽ không làm ra việc này đến. Dùng nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn lấy Dương thiếu gia. Hàn Phi từng chữ nói ra hỏi. Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Một đầu còn sống linh thú chỉ ít hơn vạn màu đỏ tinh tệ cất bước. Nhưng chết linh thú, liền còn sống linh thú 1% giá trị đều không có. Dương thiếu gia, người nói cái gì? Hàn Phi vô ý thức rụt cổ một cái. Ta nói một đầu chết linh thú liền còn sống linh thú giá trị 1% cũng chưa tới. Dương thiếu gia, siết quả đấm, không phải câu này, bên trên một câu. Hàn Phi, người là thật ngốc hay là giả bành? Một cái mắt gấu mèo ứng thanh mà thành. Người mẹ nó dám mắng ta khờ. Hàn Phi, đây là trọng điểm sao? Làm một cái ăn hàng. Người chú ý trọng điểm không phải là còn sống linh thú là chết linh nhục giá trị gấp trăm lần sao? Làm một cái ăn hàng. Nghe loại tin tức này ngươi không nên vì ngươi 3 ngày trước giết chết phong linh báo sau đó hối. Hận hận không thể tự sát lấy tạ tội sao? Người đó là ánh mắt gì? Hàn Phi, nghe tin tức này. Ngươi liền không vì 3 ngày trước giết phong linh báo mà hối hận. Dương thiếu gia giống nhìn đồ đần như thế nhìn xem Hàn Phi. Hối hận, tại sao phải hối hận? Hàn Phi, cái kia một đầu phong linh báo có thể đổi lấy trên 100 đầu phong linh báo thi thể a. Dương, thiếu gia gật gật đầu. A, Hàn Phi, a, Dương thiếu gia giống nhìn đồ đần như thế nhìn xem Hàn Phi. Cái kia phong linh báo là ai? Ta à, Dương thiếu gia gật đầu. Đúng a, người phong linh báo, bị ta giết chết về sau ta còn ăn thịt. Ta tại sao phải hối hận? Hàn Phi, thế nhưng là ngươi nếu không giết lời nói. Ngươi liền có thể dùng phong linh báo đổi lấy trên 100 đầu cùng giai linh thú thi thể a. Dương, thiếu gia nhìn xem Hàn Phi, cái kia mua linh thú thi thể chuyện này. Ai xuất tiền? Hàn Phi vô ý thức trả lời. Ta à, Dương thiếu gia, cho nên ngươi có phải hay không ngốc? Hàn Phi, giết chết là ngươi linh thú, ăn là ngươi linh thú, hiện tại mua linh thú thi thể dùng cũng là ngươi tiền. Ngươi đều không đau lòng, ta tại sao phải hối hận? Hàn Phi, ta ngươi nói xong có đạo lý, ta mẹ nó vậy mà không phản bác được, cho nên ta vì sao a không đau lòng? Còn có hào hứng ở chỗ này nhìn ngươi chê cười đâu. Giờ này khắc này, ta không nên trốn ở nhà vệ sinh khóc ngất đi sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.